Bạn đang lắng nghe tác phẩm Vương tử ngược Bắc em Su Nam, chương 51, Thiếu niên ngày xưa. Lúc Khung Tuấn quay về cũng là lúc hoàn cảnh vừa dâng lên cho Khung Vũ tấm bản đồ, bố trí hàng phòng thủ của kinh thành Trích Nguyệt. Khung Tuấn xuống ngựa, vứt kiếm lại cho thân vệ. Rồi cứ thế đi theo Hoàng Cảnh và Phụ Hoàng Minh bước lên tường thành phía cổng Tây. Cả ba người đi thẳng đến vị trí tháp canh cao nhất. Khung Vũ trải tấm bản đồ da lên mặt đá cổ ghề của tường thành, đoạn khoanh tay rồi ung dung quay sang Khung Tuấn. Ban nãy con vẫn chưa trả lời ta. Hoàng đế nhìn người trưởng tử, giọng nói nghe không rõ là ấm hay là lạnh. Nàng ta phạm sai lầm ở chỗ nào? Khung Tuấn không nhìn xuống tấm bản đồ, mà đưa mắt nhìn về phía khúc sông Phàn Kiếp đang bị đội chiến thuyền hùng hậu của Phủ Miên phủ kín. Hắn trầm ngâm vài giây rồi chậm chậm trả lời. Nàng đã không tận dụng lợi thế bất ngờ. Khung Vũ gật đầu tỏ ý hài lòng. Nhưng mà đó chỉ là sai lầm thứ nhất. Khung Vũ nhướng mày ra chiều thích thú. Vị hoàng đế phương Bắc nheo nheo mắt, nhìn người con trước giờ không chở việc quân binh của mình. Ồ, còn gì nữa? Nói ra để ta nghe thử xem. Khung Tuấn vẫn nhìn về phía trước, gương mặt thoáng một chút tần ngần. Đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của hắn, thế nhưng đến lúc này thì không thể không nói ra. Nước ta chưa hề có thủy binh, thế nên việc nàng ta kéo chiến thuyền sang đây cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Nói thẳng ra, đám chiến thuyền đó chỉ là những chuyến đò không hơn không kém, chiến trường thực sự vẫn diễn ra trên cạn. Đại phân tử quay đầu lại, nhìn thẳng vào nụ cười trên môi hoàng đế và vẻ kinh ngạc hiện rõ lên gương mặt của hoàng cảnh. Trận đánh này sẽ là chiến trường của bộ binh, tướng binh, phía kinh lạc và kỵ binh cùng với đội thủ vệ quân vương đô phe ta. Im lặng một vài giây, hắn buông lời quả quyết. Nói tóm lại, chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Hoàng đế nghe xong thì gật gù vô cùng đắc ý, ngược lại hoàng cảnh thì khẽ chau mày trầm ngâm. Lát sau hắn ngẩng lên thận trọng nói. Nhưng mà kinh thành Trích Nguyệt đã mấy trăm năm chưa từng thọ địch, chỉ e quân ta không có nhiều kinh nghiệm. Khung Tuấn im lặng chưa vội trả lời, công bằng mà nói những gì hoàn cảnh lo ngại đều là sự thật. Chính vì mấy trăm năm chưa từng thọ địch mà kinh thành của chúng ta vô cùng kiên cố. Khung Phủ bước lại một cục đá, sau đó phần sức đấm lên nó vài cái. Dĩ nhiên, vài đấm này không đủ sức đánh vỡ chiếc cột bằng đá xám to lớn đồ sộ này. Thế nhưng một chút bụi đá cũng không hề rơi xuống. Ta nói cho hai người biết, những phiến đá xây nên Trích Nguyệt đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử đại thương chưa hề suy suyển. Cho dù là hùng binh mãnh tướng phương nào, chúng cũng không sợ đâu. Những lời của hoàng đế cho dù có bao nhiêu phần sự thật đều có tác dụng ổn định nhân tâm rất lớn. Khung Tuấn khẽ liếc mắt sang, quả nhiên nét mặt hoàng cảnh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khung Tuấn, nói ta nghe. Chiến lược cho trận đánh này là gì? Khung Tuấn quay lại nhìn tấm bản đồ da, đoạn chỉ tay lên khúc sông Phàn Kiếp đang bị chiếm đóng. Bẩm phụ hoàng, họ công ta thủ, nơi họ đổ bộ là bờ sông Cồ Ghề, không tiện dàn quân, thế nên họ sẽ băng qua rừng Lá Bạc, rồi dàn quân ngay sát khoảng đất trống dưới chân tường thành. Họ sẽ áp sát, dùng tượng binh làm chủ lực hòng phá cổng Tây. Đại phân tử ngẩng lên nhìn hoàn cảnh. Chúng ta nhất định phải trụ vững trong khi họ dồn lên công thành. Nói tóm lại, phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Đợi đến khi họ mệt rồi, lương thực và vũ khí dần cạn, ta sẽ phản công. Tốt lắm! Hoàng đế gật đầu rồi khẽ nghiêng người, mắt nhìn về cổng chính của kinh thành hướng về phía ngoại ô. Hơn nữa, chúng ta còn phải đợi nhị đệ của con quay về. Sao cơ? Cả Khung Tuấn lẫn hoàn cảnh đều sừng sốt thốt lên. Vì hoàng đế nắm rõ tình hình Khung Dực đã quay lại phương đô rồi, giúp sức ngăn đại quân Sơn tộc là việc không có gì lạ. Dĩ nhiên, trong đội quân bảo vệ kinh thành có đầy người của ngài, cái đáng nói ở đây là phụ hoàng nói nhị đệ sẽ về Trích Nguyên. Đúng vậy. Khung Phủ điềm tĩnh đáp, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Thế giặc này, nó phải quay về. Cùng lúc này tại ngoài ô Vương Đô, Khung Dực và Giang tướng soái vẫn đang vất vả với đợt tấn công thứ hai của đại quân Sơn tộc. Bức tường khiên thép của đại thương không thể trụ lâu dưới sức ép của năm người chiến tướng phe kia. Thế là hai bên đang lao vào cận chiến. Đánh nhau từ sáng sớm, bây giờ đã quá trưa, nắng xiên khoai gay gắt, hôn nóng những cơ thể trả trời nằm dưới giáp da giáp sắt. Từng lớp người tràn lên như sóng cuộn, quyện vào nhau mà cắn xé phân tranh. Tiếng đau thương, tiếng roi vụt, tiếng mũi tên xé gió, lao đi rồi cắm phập vào da thịt. Tiếng cào thét trên rỉ cứ thế trào ra đặc quánh, hỗn loạn điên cuồng. Khung Dược xoay người, tránh đường lia của thanh đoạn kiếm trên tay gã tộc Kỷ Di. Đoạn lấy tay trái chụp lại bả vai hắn, rồi dùng trường kiếm của mình đâm sâu một nhát. Lưỡi gươm xuyên qua giáp da lỏng lẻo của gã, cắm ngập vào ngực. Gã hừ lên một tiếng rồi trào máu tươi. Như thể biết mình sẽ không sống nổi, gã gào lên một tràng đầy đau đớn, rồi nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Khung Dược, mặc cho thanh gươm càng lúc càng đi xuyên qua người mình. Khung Dược chấn kinh. Tại sao? Tại sao vẫn làm tới mức này? Đúng lúc đó đồng đội của gã từ sau lao đến, nhân lúc Khung Dược đang bị khóa chặt mà rút dao găm ra rồi nhắm thẳng vào cổ hắn mà đâm. Chết đi! Khung Dược gầm lên, lấy hết sức vung ra khỏi hai cánh tay của gã Kỷ Di rồi chụp lấy con dao găm đang hướng đến. À! Cổ tay của tên thứ hai bị gãy. Khung Dược không thèm rút thanh trường kiếm đang cắm ngập lồng ngực của tên Kỷ Di ban đầu. Hắn dùng chính con dao găm kia xoay mũi nhọn kết liễu người trước mắt. Khi hai tên Kỷ Di từ từ gục xuống rồi tắt thở, Khung Dược mới thở hồng hộc. Đoạn đưa tay vuốt nhanh giọt mồ hôi đang nhỏ xuống mắt mình rồi tiến lại rút thanh kiếm của mình ra. Đúng giây phút đó, Khung Dược loáng thoáng nhìn thấy hai làn sơn màu đen được vẽ lên ngực trái của tên Kỷ Di vừa bị gươm mình đâm chết. Hai làn sơn đen. Thống lĩnh ơi! Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, Khung Dược lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Người đến là Đinh Đại Đồng và Kỷ Phong. Cả hai chỉ bị vài vết thương lặt vặt, tuy nhiên ai nấy đều có dấu hiệu mệt mỏi. Nhà không sao chứ? Ta không sao, vết thương của Lam Sách đỡ hơn chưa? Đã cầm máu rồi. Kỷ Phong nhảy xuống ngựa rồi đến bên Khung Dược, đoạn chìa ra cho hắn một bầu nước đầy ấm ấp. Hắn vẫn đang lùi về phụ trách trung quân, chúng ta cần gì thì hắn sẽ điều binh lên yểm trợ ngay. Khung Dược ngửa cổ tu ừng ực, chỉ trong vài hơi mà bầu nước đã cạn sạch. Thuộc hạ chưa bao giờ thấy sơn tộc điên như thế này. Đinh Đại Đồng cùng bước tới, tay đưa lên nới lỏng tấm áo giáp trước ngực. Mồ hôi đang chảy ròng ròng trên gương mặt hắn, ngay cả thái dương cũng ướt đẫm. Đánh nhau thế này không phải cách. Kỷ Phong cũng gật đầu. Thống lĩnh, ngài có biện pháp gì không? Khung Dược tiến lên vài bước rồi nhìn về phía trước. Chiến trường vẫn đang giao tranh ác liệt. Trong năm chiến tướng hàng đầu của giặc, Lĩnh Khâm và Chen Ca Đai có thực lực yếu hơn. Thế nhưng, bọn họ có tộc nhân giỏi, dùng ám khí và dùng độc, bởi vậy tạm thời vẫn chưa bị nhàn quân đánh bại. Ban đầu, họ phụ trách hai cánh quân trái phải, bây giờ đã dâng cao lên mũi quân tiên phong, để lại hai cánh quân này cho phó tướng hoặc đương gia trong tộc dưới quyền mình. Sáng giờ đánh nhau, Khung Dược cũng có thể lờ mờ cảm thấy địa hình bằng phẳng trống trải này dường như đang gia tăng lợi thế cho phe kia. Trước đây, họ bị bó buộc bởi địa hình chật chội hiểm trở trên tuyết nhạn, giờ đây lại có cả một vùng bình địa để mặc sức tung hoành. Mũi quân tiên phong đi đầu, cản phăng chướng ngại, hai cánh quân trái phải thì bao bọc, bảo vệ cho khu vực trung quân, chẳng khác nào. Bất chợt Khung Dược giật mình. Trung quân? Từ khi đánh nhau với Liên minh Sơn Tộc tới giờ, các cơ đã chạm trán trung quân phe địch hay chưa? Khung Dược gấp gáp quay sang, cao giọng hỏi Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng. Nói cách khác, bọn chúng đã từng điều động trung quân ra trận lần nào chưa? Cả Đinh Đại Đồng và Kỷ Phong đều ngẩn ra, sau đó đồng loạt sững sờ. Chưa từng. Từ khi chiến sự nổ ra đến nay, nhạn quân chỉ chạm trán mũi quân tiên phong và hai cánh quân trái phải của địch mà thôi. Khung Dược hít vào một hơi, từ từ quay lại nhìn về phía chiến trận mịt mù. Trung quân của chúng đang che giấu điều gì đó. Thống lĩnh! Đinh Đại Đồng gấp gáp bước lại, giọng nói đầy mừng rỡ. Vậy chúng ta cứ dồn toàn lực đánh lên, phá vỡ mũi quân tiên phong của chúng, ép trung quân của chúng phải lộ mặt. Đúng vậy không, thống lĩnh? Không dễ thế đâu lão Đinh. Kỷ Phong cắn môi. Đánh nhau bữa giờ, chúng ta chưa từng chiếm thế tượng phong, ngươi cũng thấy bọn chúng vừa lì đòn vừa điên cuồng thế nào rồi đó. Khung Dược cũng cau mày suy nghĩ. Kỷ Phong nói đúng. Thế nhưng linh cảm của người cầm quân lâu năm nói cho hắn biết, chỉ cần phá được trung quân của địch, đại binh Sơn tộc sẽ vỡ. Vấn đề là làm cách nào? Bất chợt, hình ảnh hai làn sơn đen trên lồng ngực gã Kỷ Di lúc nãy lại hiện lên. Hình ảnh này dường như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sơn đen, sơn đen. Còn có tiếng khóc than vọng lại từ bên kia chiến tuyến. Lúc đó Kỷ Phong đã nói gì nhỉ? Đêm nào bọn chúng cũng khóc than như vậy. Khung Dược bỗng nhiên quay phát người lại, vội vàng chạy đến xác của hai tên Kỷ Di mình vừa giết. Bọn chúng đang nằm cách hắn chỉ tầm 10 bước chân. Hắn ngồi thập xuống, lật cái xác của tên Kỷ Di thứ hai ra, rồi đưa tay xé toạc giáp da của hắn. Trên ngực tên này còn có hai làn sơn đen, còn là bên ngực trái. Khung Dược bỗng dưng cảm thấy hai tay hai chân mình lạnh toát. Chẳng lẽ... Thống lĩnh, ngài làm sao thế? Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng cũng nhận ra hành động khác thường của Khung Dực. Hai người vừa lo canh chừng quân địch vừa chạy lại, ngồi xuống bên hai cái xác. Khung Dực căng thẳng quay sang rồi gấp gáp bảo. Mau, chạy đi xem cùng ta, xem xác của Sơn tộc có hai lằn sơn đen trên ngực hay không. Sao cơ? Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng cúi xuống nhìn, hai lằn sơn đen vẽ vội, nằm dọc hướng từ xương bả vai cắm xuống thẳng vị trí trái tim. Giờ đây, hòa lẫn với máu tươi, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ dị vừa đau xót. Sơn đen này, Kỷ Phong cũng ngờ ngợ. Đi mau, đi kiểm tra nhanh lên, ta sẽ giải thích sau. Nói là làm, ba người Khung Dực, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng ra hiệu cho binh lính xung quanh yểm trợ mình, rồi lập tức chia nhau ra chạy đi kiểm tra xác của Sơn tộc. Tên này có. Tên này có. Tên này không. Tên này lại có. Cứ thế cả ba chạy đi tầm hơn hai khắc đã cùng nhau quay về tụ họp. Khung Dực nghe Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng bẩm lại, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Trong những cái xác nằm la liệt, có đến 6 phần là vẽ sơn đen. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Các mảnh ghép từ từ tụ lại, một giả thuyết điên rồ cứ thế rõ dần. Nếu là vậy. Khi Khung Dực nhận ra sự thật, một cơn bàng hoàng bất thần chạy dọc hai cánh tay hắn, khiến lông tơ cũng dựng cả lên. Đầu óc thì như bị sét đánh, lùng bùng, chìm nổi. Không thể nào. Quá vô lý. Tại sao bọn chúng phải làm như thế? Thống lĩnh. Lúc nghe Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng kêu lên thảng thốt, Khung Dực giật mình ngẩng lên thì đã quá muộn. Từ lúc nào ba người bọn họ và nhóm quân yểm trợ đã lọt vào vòng vây của Phù A Sáng, trên Ca Đai và Lĩnh Khâm, lợi dụng lúc bọn họ không để ý, ba vị tộc chủ của Sơn tộc đã lặng lẽ áp sát rồi vây lại, từ từ khép chặt dần, cho đến khi đường lui bị đóng hẳn. Khung Dực cau mày, đoạn bình tĩnh rút thanh trường kiếm ra thủ thế. Bên cạnh hắn, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng cũng nghiến răng vào tư thế sẵn sàng. Tuy bình tĩnh là thế, cả ba người phía đại thương đều hiểu, lần này họ thật sự nguy khốn rồi. Nãy giờ, lo chạy đi kiểm tra xác chết Sơn tộc, cả ba người đều xuống ngựa. Lúc bình thường thì không đến nỗi nào, thế nhưng trong tình thế bị địch khép chặt vòng vây, kẻ nào không ngồi trên lưng ngựa là xem như đã đặt một chân vào cửa tử. Ngọc Huyên, Khung Dực thấy đau nhói nơi ngực trái. Giờ này em đang làm gì? Tất cả xông lên hết cho ta! Lĩnh Khâm cười gằn nhìn ba người phe kia lâm vào hiểm cảnh, đoạn phất tay ra lệnh cho tộc nhân của mình. Em nhất định phải bình an. Khung Dực, tạ lỗi nhé. Phù A Sáng cảm khái kêu, đoạn thúc ngựa rồi vung trời lao đến. Chờ anh về. Các vị huynh đệ, đời nay cùng sống chết với mọi người là phước phần của ta. Khung Dực bình tĩnh nói, đoạn xoay xoay thanh trường kiếm rồi lao lên chặn trước hai người kia. Phía đối diện hắn, ba vị tộc chủ đang dâng lên như lốc xoáy, ngựa hí vang trời đất bụi bay vần vũ. Thống lĩnh! Không! Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng thét lên, thế nhưng bọn hắn cũng bị Sơn tộc lao vào vây đáp. Nhất thời không ai có thể yểm trợ cho Khung Dực, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn Khung Dực một mình chống chọi với ba vị tộc chủ kia. Khung Dực bị ăn một roi của Phù A Sáng, cánh tay bật máu tươi, hắn cau mắt nhìn miệng vết thương sau đó thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Phù A Sáng không tẩm độc vào roi. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, Khung Dực lại phải đối phó với Lĩnh Khâm. Cả người hắn dắt đầy ám khí, khi thì tinh linh rút ra từ sau gáy, khi thì vung gót chân, lúc lại giấu sau đùi. Khung Dực dùng một thanh trường kiếm vừa phòng thủ vừa tấn công, lại còn phải tránh những ngọn roi chan chát của Phù A Sáng. Một chốc sau đã cảm thấy tay chân tê rần, khắp người ê ẩm như muốn trả ra, tan thành tro vụn. Đúng lúc đó, trên Ca Đai nhân lúc Khung Dực vừa tránh ba lưỡi phi tiêu của Lĩnh Khâm mà để hở sườn, lập tức thúc ngựa xông tới rồi chồm lên, vừa cho vó ngựa đạp xuống vừa nhắm ngay bụng Khung Dực mà vung đao chém tới. Trong tích tắc, Khung Dực cho khốt khoảng, lồng ngực đông cứng lại, tâm trí hắn vượt qua một hình ảnh thân thương. Một ngọn tóc đen thấp thoáng bay dài, một manh áo lụa, một nụ cười duyên. Ngọc Huyên, anh... Vào đúng giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường thương từ xa bỗng dừng lao đến, chuẩn xác cắm thẳng vào giữa ngực trên Ca Đai. Lực thương đi mạnh đến nỗi kéo hắn bật ngược về sau, rơi thẳng xuống đất. Mũi thương kim chặt lên nền đất, ghim cả thân trên của trên Ca Đai xuống, ấy vậy mà chui thương vẫn còn rung lên bần bật. Tất cả đồng loạt sững sờ. Từ phía xa, một đạo quân lạ mặt băng băng lao đến như một mũi tên, vừa dũng mãnh vừa ngang tàn, khí thế không gì cản nổi. Đạo quân này có số lượng không nhiều, thế nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ, chẳng khác nào một bầy thú hoang. Đạo quân trẻ biến người, vạch một đường rành rành trên chiến trận, chuẩn xác nhắm vào vòng vây đang vây khốn khung vực Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng. Chuyện gì? Trên cây đai ngã xuống rồi. Tộc chủ! À! Cẩn thận! Địch có viện binh! Vào đội hình yểm trợ, mau lên! Khi thấy đội quân Sơn tộc đang vây đáp gần như bị đánh tan, khắp tứ phía kêu lên như ong vỡ tổ, thế trận tức khắc xoay chiều. Khung Dực ngẩng đầu nhìn vào thanh trường thương đang kim chặt trên cây đai. Thanh trường thương này liệu có phải... Trái tim chợt đập nhanh như phi mã, Khung Dực thở dồn dập, rướn người nhìn về phía đạo quân lạ mặt vừa giải cứu cho mình. Đạo quân này cực kỳ rách rưới, chiến giáp may từ da thú chấp phá, người người đều thấm đẫm phong sương, như thể vừa đi cả một chặng đường dài. Vũ khí cũng là đủ thứ loại tạp nham, nhìn kỹ còn có giáo mát tự mài, cung tên tự chế. Thế nhưng ở bọn họ lại bừng lên sức trẻ ngời ngời, hơn nữa bọn họ còn mang theo những chiếc lá chiến kỳ đỏ thẫm. Khung Dực cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tâm can quặn thắt, hai mắt thì cay cay. Giờ phút này trên toàn lãnh thổ Đại Thương không còn tìm thấy một lá cờ hiệu nào của Nhị Phương Tử nữa, chúng đều bị đốt cả rồi. Đội quân duy nhất còn giữ cờ hiệu của hắn và mang theo trước lúc ra đi chính là đội quân Chinh Tây. Thống lĩnh! Người chủ soái của đạo quân nọ từ xa lao đến, hắn không cưỡi ngựa mà lại cưỡi trên lưng một con bạch hổ, đai lưng và dây cương làm từ một loại da thú gì đó rất dày, còn có vảy vuông vuông xù xì ram ráp. Đến trước mặt Khung Dực, hắn dừng cương nở nụ cười tươi rói rói. Làn da hắn như ngâm mật, tóc dài cột lên cao, xen lẫn vô số bím tóc thắt nhỏ và dây vải li ti nhiều màu. Trước ngực hắn đeo sâu chuỗi làm từ nanh thú, cái nào cái nấy vừa to vừa nhọn. Áo quần lấm lem phủ bụi, ổn da củ sờn, khăn choàng trên cổ bạc thết, chẳng còn nhìn rõ màu chi. Chỉ duy có đôi mắt hắn là sáng bừng, long lanh như vàng vì sao. Kỳ anh! Khung Dực khàn khàn giọng rồi bước tới. Thống lĩnh, thuộc hạ tuân lệnh ngài, không chết mà quay về rồi. Lăng Kỳ Anh nhảy phóc xuống khỏi lưng bạch hổ, đoạn cười khàn khái rồi nhanh chân bước tới. Mấy năm đi xa, giờ đây hắn đã cao lớn và vạm vỡ hơn nhiều. Vẻ thiếu niên ngày nào đã tan đi hết, bây giờ nhìn vào chỉ thấy dấu vết gió sương lắng động mà thành. Thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là đôi mắt sáng và vẻ tùy ý trong từng lời nói, từng cử chỉ. Kỳ Anh bước tới, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt, bình tĩnh giật phát thanh trường thương đã đoạt mạng trên cây đai ra. Đến tận lúc này, Khung Dực mới bàng hoàng nhận ra hắn đang dùng tay trái vốn là cánh tay không thuận, mà cánh tay phải thì nãy giờ vẫn luôn để thõng. Nhìn kỹ lại từ đoạn dưới khuỷu tay trở xuống đã trống không. Kỳ Anh! Khung Dực lần nữa chấn động không nói nên lời. Trời, thống lĩnh, đừng bận tâm. Kỳ Anh nhìn vẻ thẳng thốt lẫn xót xa trên gương mặt Khung Dực thì liền bật cười phơi nới. Thuộc hạ nhờ vậy mà luyện thành độc chiêu, dùng thương tay trái, đảm bảo khó ai có thể đánh bại đâu nha. Rồi còn thuần được thằng quỷ này nữa. Hắn quay lại vỗ vỗ đầu con bạch hổ, đoạn khẽ kéo nó lại gần Khung Dực. Thấy được bao nhiêu là thứ, biết được bao nhiêu là chuyện. Ôi, thống lĩnh, từ từ thuộc hạ kể cho người nghe. Ở vùng đầm lầy phía Tây hả? Có. Thằng tiểu tử chó chết nhà ngươi. Đinh Đại Đồng lúc này cũng tranh thủ chạy lại, đánh vào lưng hắn bờm bợp, rồi lớn giọng ai oán mà mắng. Ông đây cho người đi tìm ngươi, rồi còn bất tin bao nhiêu lần, chợ tin bao nhiêu bận. Vậy mà, cả đám các ngươi vẫn bật vô âm tín, báo hại ông đây. Đinh tướng quân, ngại quá. Ta tạ lỗi với ngài sau nhé. Đinh Đại Đồng làm ra vẻ trọng lượng rồi phất tay. Thôi, cho qua, về là tốt rồi. Ủa, mà khoan. Đinh Đại Đồng nhớ ra, làm sao ngươi biết bọn ta ở ngoài ô Vương Đô chứ không phải Khúc Băng? Chuyện hơi dài. Kỳ Anh bất chợt ngập ngừng, sau đó lại nhanh chóng trưng ra nụ cười tùy ý. Chắc phải uống 5 vò rượu táo, ăn hết một con dê nướng và 2 mâm bánh mật ong mới kể xong đó. Kỳ Anh! Khung Dực nén đi xúc động, bước lại, khẽ ôm vai hắn, đoàn ra hiệu cho Đinh Đại Đồng tránh sang một bên. Thấy Lăng Kỳ Anh ba khoa chích chòe nãy giờ, Khung Dực ngẫm một chút đã hiểu. Tên nhóc này cũng biết sợ rồi à? Khung Dực cười khẽ rồi xoay vai hắn lại, ép Kỳ Anh phải đối mặt với điều hắn vẫn luôn trốn tránh. Kỷ Phong vẫn luôn đợi ngươi quay về. Nụ cười trên môi Lăng Kỳ Anh cứng đờ lại trong giây lát, hắn bần thần nhìn theo ánh mắt của Khung Dực rồi chậm rãi xoay lưng. Kỷ đại... Chữ ca còn chưa kịp thốt ra, Kỷ Phong đã bất chợt lao đến giáng cho Lăng Kỳ Anh một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực. Lăng Kỳ Anh bị bất ngờ, lãnh trọn cú đấm rồi loạng choạng ngã ra sau. Vào giây phút hắn nghĩ mình sẽ mất hết thể diện mà ngã chỏng phó, Kỷ Phong đã giang hai tay ra, ôm chầm lấy hắn. Không phải một người, mà là hai người cùng ngã. Đinh Đại Đồng trố mắt nhìn, con bệnh hổ của Lăng Kỳ Anh trố mắt nhìn, ở phía đối diện Phù A Sáng cũng trố mắt nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Khung Giật xua xua tay. Đi, đi đánh nhau tiếp nào, đi mau. Lăng Kỳ Anh chật vật ngồi dậy rồi cúi mặt nhìn xuống. Kỷ Phong vẫn đang ôm chầm lấy hắn. Mặt giấu vào trong tấm áo rách rưới của hắn, bả vai thì rung rung, hai cánh tay bấu chặt đến phát đau. Lăng Kỳ Anh ngẩng người. Hắn chưa bao giờ trông thấy Kỷ đại ca của hắn xúc động như thế này. Những năm tháng chia xa như trôi qua vùn vụt, thời gian quay lại giây phút từ biệt lúc hắn lên đường. Lăng Kỳ Anh nhớ rõ những lời nói của mình khi đó, cũng nhớ rõ nụ hôn tạm biệt có mùi vị đắng chát ra sao. Kỷ đại ca, quên ta đi. Nói là nói vậy thôi chứ kỳ thực mấy năm nay, hắn vẫn luôn âm thầm lo sợ. Hắn sợ mình bảo người ta quên, thế là người ta quên thật. Ấy vậy mà, Kỷ Phong vẫn luôn đợi hắn. Y vẫn luôn chờ hắn quay về. Lăng Kỳ Anh cảm thấy lần lần hạnh phúc, vừa xúc động vừa tủi thân. Hắn vụng về, ôm chậm lấy Kỷ Phong. Dùng vòng tay đã không còn lành lặn của mình mà, siết chặt lấy Y. Dường như Kỷ Phong cũng cảm nhận được sự trống vắng ở cánh tay bên phải. Y lại càng ôm chặt hắn hơn. Dù cố đè nén thế nào, nước mắt vẫn tuôn ra rưng rức, thấm ướt ngực áo Kỳ Anh một mảng. Kỷ đại ca, ta nhớ quên chết mất mấy năm qua. Lăng Kỳ Anh cúi xuống thì thầm. Ê, ai như Kỳ Anh? Là Kỳ Anh? Là tên tiểu tử nhà ngươi đúng không? Phù A Sáng. Nãy giờ nheo nheo mắt nhìn người thanh niên cực kỳ quen mặt này, tới tận bây giờ mới vỗ vỗ trán nhớ ra. Mấy năm không gặp, ngươi lớn rồi ha? Hắn liếc nhìn lỗ hổng toan khoác trên ngực trên ca đai rồi tặc lưỡi. Được đó, được đó. Lăng Kỳ Anh hết cách, đành vừa ôm Kỷ Phong dỗ dỗ, vừa ngẩng lên chào đáp lễ vị tộc chủ Kỷ Di. À, trại chủ Phù A Sáng, bấy lâu không gặp, giờ đã lên chức tộc chủ rồi ha. Ta, Phù A Sáng ngửa mặt cười ha hả, đang định nói thêm vài câu thì bỗng dưng á khẩu, hai mắt tròn tròn. Mà Lăng Kỳ Anh cũng sững người ra, toàn thân chấn động. Kỷ Phong vừa dùng hai tay ôm lấy gương mặt hắn, rồi mặc kệ đang giữa lúc chiến trường khói lửa binh đao, y kéo hắn lại gần, gấp gáp đặt lên môi hắn một nụ hôn. Con bạch hổ của Lăng Kỳ Anh lại trố mắt lần thứ hai, lần này còn nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Giây phút xúc động qua đi, Lăng Kỳ Anh lập tức ghi lấy Kỷ Phong, hé miệng ra càng quét. Phù A Sáng cá kinh. Kỳ Anh, Kỷ Phong, hai người đang làm cái trò gì? Không chỉ riêng Phù A Sáng, Lĩnh Không và những tên sơn tộc gần đó cũng chứng kiến cảnh này đồng loạt đơ ra như tượng. Ai, thật tình mà nói thì cũng rất là tội nghiệp cho sơn tộc. Bọn họ quanh năm ở trên núi sâu rừng thẳm, bộc trực thật thà. Chuyện nam tử yêu nhau, quả thật chưa hề nghe nói đến. Huống hồ, giờ phút này còn tận mắt chứng kiến màn tình nồng ý mật của Kỳ Anh và Kỷ Phong. Chứng kiến nụ hôn từ dịu dàng đi đến bạo liệt. Cả đám liền sợ tái mét mặt mày, ai yếu tim còn suýt chút nữa là ngất xỉu. Ai! Phù A Sáng vội vã đưa tay lên bịt mắt, vừa giận vừa la hét mắng nhiếc không tiếc lời. Trời ơi, mưu hèn kế bẩn, các người che mắt lại mau. Đại thương điên rồi, bọn chúng định dùng kế này khiến cho quân ta đổ một lèo mắt đó. Tộc chủ anh minh, đại thương mưu hèn kế bẩn. Khung Dực và Đinh Đại Đồng ở phía trước đang chống đỡ cho Kỳ Anh và Kỷ Phong, lúc này vừa bực vừa buồn cười không chịu nổi. Mở mắt ra. Nhắm mắt thì đánh nhau kiểu gì? Đinh Đại Đồng quát lớn. Khung Dực trái lại cực kỳ điềm tĩnh. Hắn chỉ trường kiếm về phía Phù A Sáng và Lĩnh Khâm rồi từ tốn bảo. Ta cho các ngươi 3 giây tự trấn tĩnh. Sau 3 giây bọn ta đánh tới. Tình hình hỗn loạn là thế. Kỳ Anh và Kỷ Phong lại chẳng nghe thấy gì. Hơi thở gấp gáp, trái tim dồn dập, môi lưỡi ướt át, lòng ngực thì cháy bỏng. Kỳ Anh mê mãi hôn một lúc lâu rồi mới thả người ra, đưa tay vuốt ve gương mặt Kỷ Phong, áp trán mình vào trán y. Rồi thở dài. Kỳ đại ca, ta xin lỗi. Ở khoảng cách gần, Kỷ Phong ngửi được mùi nắng gió, mùi bùn đất đầm lầy và cả mùi mồ hôi ngai ngái trên người đối phương. Mắt mũi y cay xè lần nữa, hắn đã quay về thật rồi. Kỷ Phong nắm lấy tay hắn, cả phần cánh tay bị cụt, đôi mắt ẩn ẩn nước, nhưng giọng nói lại vừa yêu thương vừa kiên quyết. Kỳ Anh, đánh xong trận này, chúng ta không chia ly nữa. Lăng Kỳ Anh nhìn sâu vào đôi mắt Kỷ Phong, thấy hình ảnh của mình đang phản chiếu trong sóng nước. Hắn thấy chính mình đang mỉm cười, đang sung sướng, đang vỡ òa như đứa trẻ đi xa, sau cùng cũng được về nhà. Được, hắn ôm siết Kỷ Phong lần nữa, đoạn hôn phớt lên trán y. Đánh xong trận này, chúng ta không chia ly nữa. Được sự giúp sức của đoàn quân chinh Tây, phía đại thương vươn lên kiểm soát thế trận. Lần đầu tiên không còn giằng co mà thực sự vùng lên dồn ép đối phương. Sơn tộc vừa mất đi trên ca đai, mũi quân tiên phong yếu thế, cánh quân bên trái cũng rối loạn. Sau một hồi cầm cự, nhận thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, Hồ Kha vất tay ra hiệu cho đại binh Sơn tộc tạm lui về nửa dặm. Thống lĩnh, chúng ta có đuổi theo hay không? Đinh Đại Đồng hăm hở quay sang hỏi, Bồ Khôi vẫn vả ra như tắm dưới nắng chiều. Không cần. Khôn Dược lắc đầu rồi chỉ tay về phía sau lưng mình. Quay về nghỉ ngơi cho lại sức, đồng thời hội quân với Kỳ Anh và Lâm Sách. Hắn ngưng một chốc rồi bảo thêm, ta cũng có chuyện quan trọng cần bàn. Một lát sau, toàn bộ dàn tướng soái của đại thương đã tụ họp trong lều của Lâm Sách. Binh sĩ dọn lên chút nước và thức ăn nhẹ, còn để lại cả băng gạc và thuốc thang cầm máu trị thương. Sau đó lập tức biết điều mà lui xuống. Những việc cỏn con như tự sát trùng, rồi băng bó vết thương, các vị tướng quân của bọn họ ai ai cũng làm được, thế nên binh sĩ cũng chẳng phải hầu. Khung Dực cởi giáp tay và giáp thân, băng bó cho vết thương roi quất do Phụ A Sáng gây ra lúc nãy, đoạn đưa mắt nhìn quanh lều. Đinh Đại Đồng đang cắn bánh mì và thịt khô ngấu nghiến, Lâm Sách mặt vẫn còn hơi tái, thế nhưng cũng đã có thể ngồi dậy đàng hoàng. Ở góc bên kia, Lăng Kỳ Anh dường như đang làm nũng gì đó với Kỷ Phong, khiến hắn tỏ vẻ đau lòng không thôi, thậm chí còn tự tay vắt khăn mềm nhúng nước rồi lau mặt, lau tay cho Kỳ Anh. Khung Dực tựa lưng vào chiếc đệm mềm phía sau, nhẹ nhẹ thở ra một hơi dài. Lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác này. Có đồng đội, có bạn hữu chung quanh, cùng nói cười, cùng ăn uống. Một vài khắc trôi qua, Khung Dực tự băng bó cho mình xong, thì cũng cầm chén nước lên hớp một hơi dài, sau đó đặt chén nước xuống bàn đánh cạch. Tất cả mọi người trong lều đều hiểu, lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang, hướng mắt nhìn về phía thống lĩnh của mình. Khung Dực nhẹ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu lên tiếng. Ta đã nghĩ ra cách phá thế giặc kỳ quặc này, dân chúng ta phải cược một ván. Khung Dực trụng mắt sau đó hít vào một hơi. Chúng ta phải tiếp tục lui binh, quay về Trích Nguyệt. Cái gì? Tất cả mọi người đều đồng loạt sững sờ, riêng chỉ có Lăng Kỳ Anh là tỏ ra ít ngạc nhiên hơn. Nhưng mà thống lĩnh, chẳng phải Trích Nguyệt còn đang bị Kinh Lạc tập kích đó sao? Giờ mà chúng ta dụ Sơn tộc về đó nữa, chẳng khác nào dồn hoàng cung vào thế một cổ hai trọng. Đinh Đại Đồng sốt ruột hỏi. Thống lĩnh, Lâm Sách thì nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên hắn cũng tỏ vẻ cực kỳ băn khoăn. Vì sao nhất định phải lưu binh về đó? Nếu phải lưu binh, sao không lưu về Lam Thủy hay thậm chí là Đại Mạc? Nếu lưu về Kinh Thành, chúng ta có thể nguy hại đến tính mạng của bá tánh. Không lùi về Đại Mạc và Lam Thủy được. Khung Dược lắc đầu, các cư có biết vì sao không? Vì địa hình quá trống. Lăng Kỳ Anh nhìn Khung Dược chậm rãi trả lời. Giỏi lắm Kỳ Anh. Khung Dược khẽ cười rồi thật lòng tán thưởng. Ở những nơi có địa hình trống trải như vậy, chúng ta không dồn ép địch co cụm lại được. Lam Thủy cũng đang bị chiến thuyền của Kinh Lạc tấn công, giống với Kinh Thành. Tuy nhiên Lam Thủy cách nơi này quá xa. Hơn nữa, các ngươi nghĩ thủy binh của Kinh Lạc sẽ để cho bàn Minh Sơn trỗi trải mà chi viện hay phối hợp với chúng ta chặn đánh Sơn tộc hay sao? Ngưng một chút, hắn lắc đầu. Không khả thi. Khung Dực xoay xoay cái chén trong tay, sau đó nhúng ngón tay vào nước bắt đầu vẽ lên mặt bàn. Từ đây về Trích Nguyệt chỉ mất vài canh giờ, đủ để chúng ta bố trí trận địa tiêu diệt địch. Hoàng cung cứ lo đối phó với Kinh Lạc ở cổng Tây, chúng ta sẽ lo đối phó Sơn tộc ở cổng chính hướng Đông Bắc. Tất cả bá tánh ở ngoài Ô Vương Đô, bá tánh khúc băng di tản đều đã được cho vào bên trong thành, tạm thời sẽ không sao. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt được quân địch, không cho chúng tràn vào bên trong thành, mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng mà làm cách nào? Kỷ Phong nhíu mày thắc mắc, làm sao tiêu diệt được quân địch ở ngay trước cổng thành? Đây cũng chính là lý do chúng ta nhất định phải lùi về Trích Nguyệt. Khung Dực ngẩng lên, nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi nói ra. Hỏa Dực. Mọi người trong trướng sững ra trong một chốc, sau đó đồng loạt ồ lên vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Chẳng lẽ Trích Nguyệt còn hỏa dược? Hôm mùng một Tết, ta có hỏi đại ca, huynh ấy bảo đã chuyển hết hỏa dược xuống chiến trường miền Nam cho Quảng Ngân Trình. Thế nhưng khi gặp Quảng Ngân Trình ở mặt Bắc ta mới biết, thì ra hắn không đem đi hết mà vẫn còn để lại một ít hỏa dược ở Kinh Thành. Nhưng nếu chỉ còn một ít thì liệu có đủ tiêu diệt được đại binh Sơn tộc hay không? Lâm Sách cắn môi lo lắng. Thống lĩnh cũng thấy đó, lần này bọn chúng là liên minh bốn tộc, quân số rất đông, bởi vậy mới phải lui về kinh đô. Kỳ Anh lên tiếng giải thích. Dùng những con đường hẹp, xung quanh là cây cối, vách núi để dồn ép địch, khi đó sức sát thương của hỏa dược mới đạt hiệu quả tối đa. Trên địa hình trống trải, bọn chúng có thể dễ dàng kéo giãn đội hình. Chúng ta sẽ chẳng thể phát huy hết công dụng của hải dược. Đúng vậy. Khung dược gật đầu, thế nhưng gương mặt lại chất đầy ưu tư. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nữa. Hắn nhìn các tướng soái của mình rồi nói, là Trung quân trước nay chưa từng lộ mặt của địch. Ta có một giả thuyết cực kỳ điên rồ về đội Trung quân này, thế nên ta cần kiểm chứng. Điều quan trọng là chúng ta phải kiểm chứng trước khi Sơn tộc tràn xuống cổng chính kinh thành. Khi dàn tướng soái còn đang đưa ra suy nghĩ, Lăng Kỳ Anh đã hiểu. Thống lĩnh, ngài cần một đội quân thọc sư. Một lần nữa Khung Dực lại gật đầu hài lòng. Tên nhóc này mấy năm qua đã lớn thật rồi. Chính xác, ta cần một đội quân thọc sườn, đánh nhanh rút nhanh, vượt qua mũi quân bảo vệ vòng ngoài của địch, mà chọc thẳng vào Trung quân, sau đó kiểm chứng cho giả thuyết của ta. Cái quan trọng là phải nhanh và mạnh, nếu không có thể sẽ bị địch khép vòng vây rồi tiêu diệt ngay tức khắc. Trong lều tướng đồng loạt trầm ngâm. Nói thẳng ra là nhiệm vụ vừa khó vừa nguy hiểm. Đội quân thọc sườn này để cho thuộc hạ và đoàn quân chinh tay làm đi, mọi người rành rẽ trích nguyệt hơn. Cứ về đó bố trí hỏa dược dù địch vào trong. Kỳ Anh chậm rãi đề xuất, thế nhưng hắn biết rõ Khung Dực cũng sẽ đồng tình với mình. Thọc sườn nguy hiểm lắm Kỳ Anh. Khung Dực cắn môi suy nghĩ rồi bảo. Kỳ Anh và Kỷ Phong vừa đoàn tụ, Khung Dực không muốn... Thống lĩnh, thuộc hạ đi với hắn. Khung Dực ngẩng lên chạm phải ánh mắt kiên quyết của Kỷ Phong. Nhìn xuống bàn tay trái của Kỳ Anh, nãy giờ vẫn luôn được bàn tay Kỷ Phong bao bọc lấy. 10 ngón tay đang xen nắm chặt. Lăng Kỳ Anh tét miệng ra cười. Được rồi, Khung Dực hết cách. Đành thở hắt ra rồi nghiêm túc nói, các người nghe kỹ đây, kế hoạch là như thế này. Lát sau mọi người từ trong lều của Lâm Sách bước ra, nét mặt ai ai cũng có phần trầm tư. Sau khi nghe xong kế hoạch và lời dặn dò của Khung Dực, tất cả đều hiểu, đây mới đúng là ván cược. Được ăn cả, ngã về không, quyết định toàn bộ phần mệnh của kinh thành, cũng là của đại thương. Thống lĩnh, thuộc hạ và Kỷ đại ca đi trước. Lăng Kỳ Anh nhảy phốc lên lưng con Bạch Hổ. Còn Kỷ Phong cũng đi đến bên chiến mã của mình. Bảo trọng, Khung Dực gật đầu. Đinh Đại Đồng cũng lên ngựa, hắn sẽ phải dụ Sơn tộc tiến công lần nữa để cho Kỳ Anh và Kỷ Phong vòng qua thọc sườn. Trong khi đó Khung Dực và Lâm Sách phụ trách quay về kinh đô, bố trí trận địa giết địch. Bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng. Không ai nói thêm điều gì, ai ai cũng hiểu có khi đây là lần cuối cùng thấy mặt nhau. Từng người bắt đầu lên ngựa rồi lao đi, mỗi người một ngã. Khung Dực đợi mọi người đi cả rồi mới nhảy lên lưng Tiểu Hổ, sau đó thúc cóc chân ra hiệu cho nó bắt đầu phi nước đại, nhắm thẳng về phía kinh thành mà tiến. Một lát sau không ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ ngoái lại nhìn. Ánh mắt của Lăng Kỳ Anh, của Kỷ Phong, của Đinh Đại Đồng, của Lâm Sách, tất cả đều hướng về một điểm. Dắt sau lưng Khung Dực, lá chiến kỳ đỏ thẫm theo chữ Khung và ký hiệu trăng tròn đang phần phật tung bay. Hết chương 51. Thiếu niên ngày xưa.